Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng ngày hôm nay, buổi trưa hôm nay, chúng ta sẽ nghe tập cuối là tập thứ 14 của Thiên Bảy Tiên Cá Thổ Châu, Cổ Long Quái Sử Ký. Và đây cũng là video truyện cuối cùng của cái lịch phát sóng 12 giờ ở trên kênh Đất Đồng Radio. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ nghe bộ Lỗ Bang Sát Thước, cũng là một bộ truyện nằm trong hệ thống truyện của Lâm Gia Thái Bảo. Tại vì Huy cần phát cái bộ đó trước, để mà khi bước vào thiên tám, mọi người nghe nó sẽ có một cái nhìn sâu sắc hơn, cụ thể hơn và hiểu được cốt truyện hơn. Sau khi phát Lỗ Bang Sát Thước thì Huy sẽ phát thiên tám Cổ Long Quái Sử Ký. Nhưng mà từ sau này trở về đi thì cái lịch phát sóng lúc 12 giờ chúng ta sẽ nghe ở trên kênh Nguyễn Huy nhé. Mọi người nếu như ai chưa biết kênh đó thì hãy nhìn vào trong phần mô tả của video này, và Huy cũng sẽ ghim ở đầu cái bình luận bên dưới. Mọi người hãy vào đó đăng ký kênh và chờ đón nghe những bộ truyện dài tập. Từ bây giờ truyện dài tập của kênh chúng ta sẽ phát ở bên đó. Kênh Đất Đồng thì Huy sẽ ưu tiên phục vụ truyện ngắn thôi, dành cho những quý thính giả nào thích nghe truyện ngắn, truyện dân gian, tình tiết nó gãy gọn, không có kéo dài. Còn bên kia thì sẽ ưu tiên phát những bộ truyện dài tập. Về Cổ Long Quái Sử Ký, để cho quý thính giả có thể nghe được trơn tru, thì thời gian tới Huy sẽ làm những cái video full thiên 1, thiên 2, thiên 3 cho tới thiên 7, trước khi mà chúng ta bước vào thiên 8. Thì mọi người sẽ nghe được liên tục 7 thiên đầu tiên trước khi bước vào thiên 8 nhé. Huy thông báo sơ như vậy, thì ngày mai Huy sẽ up một cái video thông báo riêng ở trên kênh để cho mọi người được nắm rõ. Còn bây giờ thì không mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào tập cuối cùng của Thiên Bảy Tiên Cá Thổ Châu, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tôi nhìn sang, ma đao to như một chiếc ô tô bổ thẳng xuống đầu Minh Tiến, áp lực mạnh như đạn pháo oanh kích, ngay cả tôi đang nằm cũng bị thổi nhích đi một chút. Oanh lên một tiếng, anh Thông chém xong thì lui về ngay, để lại một cái hố cát tơi bời, trọng chừng hai người nằm, sâu quá gối một chút. Lê Minh Tiến hai tay bắt chéo chịu đòn, cái áo lam màu vàng rách bươm đi. Hắn gầm lên như thú hoang, hai tay bắt lại trước ngực, miệng đọc một bài kinh nào đó. Mười ngón tay hắn vung ra phía trước, hướng về phía anh Thông. Hắn hét lên: Công thiên, áp! Tôi hỏng rồi. Nhưng đây chẳng phải là sát chiêu mà cần năm tên hợp lại mới làm được hay sao? Anh Thông vẫn đứng im. Ngọc Dao cùng hai tên thiên vương chật vật thoát khỏi vòng trói của Vân Hạo, lập tức bại trận, bao quanh anh Thông, hét lớn: Khổng thiên, áp! Cũng không ăn thua, bọn chúng tất thảy đều ngơ ngác. Ngay cả bọn tôi cũng ngơ ngác kia mà. Anh Thông cầm chắc ma đao trong tay, cười khẩy: Tới lượt của tao. Anh phóng nhanh như tên bắn, ma đao bổ xuống một tên thiên vương đứng gần nhất. Hắn bắt chéo tay lên quá đầu để đỡ. Ma đao tuy là khối, nhưng là khối âm, quét qua một cái thì hút sạch tinh khí của cánh tay. Hắn gào trúng lên rồi buông thõng xuống, hai cánh tay trở nên khô đét. Đích thị hắn đã bị phế. Tên thiên vương còn lại không giấu được sợ hãi, định quay đầu bỏ chạy đi. Anh Thông phóng tới, toàn chém ma đao vào lưng của hắn, thì Ngọc Dạo như một con sư tử háo thắng vồ lại chặn đầu anh. Hai tay nó là hai cái cụm gỗ, lắc lên là sát chú, đập ngay mặt. Nhưng anh Thông đưa trán ra đỡ. Chỉ nghe bụp một cái thì Ngọc Dạo bị hất chăn dễ như quăng một trái banh. Anh Thông chống ma đao xuống cắt rồi nói: Tụi mày tưởng không của tụi mày ghê lắm hay sao? Tao biết thứ đó là cái gì rồi. Ngọc Dạo tức anh ách. Vân Hạo đột ngột vỗ tay: Nè nè nè, đánh đấm thì chú ý vô. Dứt lời, Na Dạ từ đâu dưới cát chui lên, quấn chặt Ngọc Dạo lại. Nó hét lên thì bị Na Dạ khè khè xanh hết cả mặt. Vân Hạo đứng thẳng, chỉ tay nói: Không chính là Phật tính, nói cách khác, bọn các người dùng thiên quỷ diệt sự sống chứ gì. Bảo An nói: À, thì ra là như vậy. Tôi hỏi nó hiểu được cái gì rồi. Nó bảo: không chưa chắc phải cần 5 người tượng trưng cho 5 tỏa để dựng thành thiên, vì ngay trên cơ thể bọn chúng đã có 5 cái cụm gỗ nhỏ tượng trưng rồi. Thiên của bọn chúng sẽ tấn công vào sự sống. Tuy nhiên, thiên không giết người được, nên chúng chỉ có thể làm hệ thống gân cốt bị hư hoại đi ít nhiều, tùy vào sức mạnh của người áp thiên và năng lực mà thiên mạnh hay yếu. Đó chính là lý do anh hùng bị áp đến độ trách cả tay. Ban đầu Hạo bị chính Minh Tiến áp thiên, thành ra tôi thấy cảnh anh ta gục xuống là như vậy. Xui cho bọn chúng, xà niên và cốt tinh cơ bản là không có sự sống theo nghĩa của bọn chúng quy định cho thiên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nãy giờ anh Thông không đủ sức đấu lại đám Lê Gia hội đồng này, cho tới khi Bạch Đan ra trợ giúp. Nói đến Bạch Đan tiên tử, lúc này dĩ nhiên đã rất khác với lúc Vi mới thu nhập. Dường như Vi đã phát hiện ra ở Bạch Đan có một nội lực gì đó hết sức phù hợp với anh Thông, nên chuyến đi này mới để anh Thông giữ cô ta. Tôi nói: chuyện không thì ngươi nói đúng, còn chuyện Bạch Đan, tao cho rằng Vi còn suy tính sâu xa hơn nữa, chứ không thể tầm thường như vậy được. Có khi trước đó Vi đã nói với anh Thông rồi, nhưng mà anh Thông sót Bạch Đan mà không dám dùng nữa. Trời, người yêu của ngươi là nhất. Tôi còn định cãi thì Vân Hào chợt hét lớn: Minh Tiến, dừng lại được rồi, bằng không ta giết cháu gái của ông đó. Tiếng hét của Vân Hào có phần giận dữ. Tôi lo nói chuyện với bảo an mà quên nhìn chiến trường bên kia. Nhìn lại chỗ lúc nãy thì Minh Tiến đã biến đi đâu mất biệt. Lúc này anh Thông đang chỉ trỏ cái gì đó. Nhìn theo tay anh thì thấy một chuyện động trời. Minh Tiến đang giữ Tú Linh, cô đã rất yếu nên không chống cự gì được. Anh Thông quát lên: Thằng chó, buông Tú Linh ra. Phó hội chủ Lê Gia lúc này không khác gì đám đao phủ chuyên đâm lén cả. Hắn đang nắm tóc Tú Linh lâu đi sình sạch trên cát, dường như vừa đấm cho cô ngất đi. Anh Thông hóa khối bay tới, vùng mà đào định chém Minh Tiến. Hắn cười như điên dại, vùng tay lên, nhưng không phải là dùng không mà là dùng chú, chụp lưỡi đao lại, ném nó qua một bên. Cánh tay của hắn như một con quái thú chụp cổ anh Thông. Trong sát na dường như anh nghĩ tới sợi dây chuyền của Bạch Đan có thể vỡ nát ra, anh liền nhảy lui. Nhìn lại thì cổ họng đã đỏ rát. Minh Tiến nói: Được rồi, bọn mày muốn chơi trắng thì tao chơi trắng lại. Đếm từ ba, cùng giết người của nhau coi nào. Một. Vân Hạo căng não nhìn Minh Tiến. Ngọc Dao hiện giờ đang bị Na Già khóa chặt, sơ hở là cắn nát cổ ngay. Ấy vậy mà Minh Tiến không chút lo lắng cho cháu gái của mình. Hai. Hắn đếm thật. Ba. Không ngờ tới cảnh này, Minh Tiến kéo đầu Tú Linh lên, tay trái tung ra một quyền ngay vết thương. Bụng cô rách rộng ra, máu ướt dài xuống chiếc quần làm bằng vỏ san hô của Thiên Nga tặng. Tôi gào lên, cổ họng như bị đá chặn, trong khi Minh Tiến rút tay chuẩn bị cho cú đấm thứ hai ngay yết hầu. Anh Thông hét lên giận dữ, hóa thành khối lao tới, nhưng coi bộ không kịp vì khoảng cách quá xa. Chợt tôi thấy có bóng người vụt dậy, là Đạp Vân Chú. Từ sau lúc máu tóe ra từ hông Tú Linh thì anh đã chạy tới. Bất chấp tất cả, anh hút thẳng vào người Minh Tiến. Anh Hùng. Bản thân Minh Tiến còn không ngờ anh Hùng lao ra đỡ đòn. Hắn chới với lui về phía sau. Tú Linh gục xuống, hộc máu ra. Minh Tiến bước tới, co chân lên tung một đạp pháp chú ngay lưng anh Hùng. Xương kêu răng rắc. Anh đỡ Tú Linh bằng đôi tay trách nát da thịt của mình. Em đừng chết, em đừng chết nghe Linh, mình còn hẹn nhau mà. Tiếng chửi bới vang vọng cả bãi biển, vừa chửi vừa đạp vào lưng anh Hùng. Buông ra cái thằng phế vật này, có buông ra hay không? Vòng tay anh Hùng ôm trọn lấy Tú Linh, đỡ cho bằng hết những cú đạp. Một Tú Linh đã xanh xao đi nhiều, khuôn mặt dường như chẳng còn sống động. Tôi nghe tiếng anh thúc thích: Linh à, cố thở đi em, có anh ôm em nè, thấy chưa, không được chết đâu nghe chưa. Minh Tiến vẫn chửi, anh Hùng thì chẳng quan tâm. Thấy đạp không được, hắn liền hùng hổ cầm dao vòng qua bên kia. Anh Hùng thấy vậy liền xoay người, tấm lưng vẫn hướng về phía tên sư hổ mang. Minh Tiến như điên máu, vung dao cắm phập vào vai anh Hùng. Tôi thấy vậy thì gào lên, nhưng bản thân chẳng còn chút sức lực. Tôi nói mà như hét: "Bảo an, bảo an!" Anh Thông định bụng nhảy tới, nhưng Minh Tiến đã vung dao: "Mày thử tới đây coi, tao cắt cổ nó hay không. Đứng im đó. Còn thằng này." Minh Tiến vừa đâm anh Hùng một nhát thì kéo anh một cái thật mạnh. Anh ngã ra đất, nhưng vòng tay của anh vẫn siết chặt lấy Tu Linh. Minh Tiến vung dao gầm lên, chỉ về phía Vân Hạo: "Tụi bay được lắm. Muốn chết thì tao cho chết luôn hai đứa cùng lúc." Minh Tiến đâm phập dao xuống, anh Hùng hét lên cực độ. Trong nửa giây, ánh mắt của tên đội lốt thầy chùa chuyển từ tà ác sang kinh ngạc. Tiếng hét này không phải phát lên do anh Hùng bị đâm. Tiếng hét này tôi biết là Shiva. Anh Hùng ngồi dậy từ từ, bàn tay chụp lấy cụm tay Minh Tiến. Đại hắc thiên tụ vào cánh tay còn lại, nhắm thẳng ngực Minh Tiến mà đấm một phát tới. Một tiếng choàng vang lên như tiếng chuông chùa, sóng xung kích lan truyền, tưởng như thiên thạch đâm xuống bãi biển. Minh Tiến bị đánh bất ngờ thì văng đi 5-6 mét. Nhìn lại thì tay anh Hùng trách đi hết mấy đường. Tóc anh Hùng xõa xuống, che đi cặp mắt, chỉ thấy đôi môi mím chặt cùng giọt nước mắt giận dữ ở trên má. Minh Tiến dính một đòn đại hắc thiên, văng trúng vào tảng đá lớn, nhưng hắn đã kịp bật dậy, hai tay chắp trước ngực cho phẩy về phía anh Hùng. Chính là không, hắn định đè chết anh hay sao? Các dưới chân anh Hùng lún xuống. Tôi nhớ lại cảnh tượng khuôn mặt đầu tượng Phật từ chính tầng trời rơi xuống đè lên người thì rùng mình. Đòn của tên Tiến này thì áp lực kinh khủng cỡ nào nữa chứ. Anh Hùng bắt ấn, trên tay cuồn cuộn thiên thủ quan âm chống đỡ lấy không. Anh quỳ bằng hai đầu gối, miệng căng ra. Anh Thông thấy tình hình không ổn thì bay vọng qua định tấn công Minh Tiến, nhưng vừa quay lưng đã bị tên Thiên Vương còn lại chặn đựng. Một chưởng chuẩn đề dính ngay ngực. Anh Thông cuống cuộn đỡ lấy cái sọ của Bạch Đan nên lộ ra yếu điểm. Đòn đánh của tên kia không đùa được. Toàn thân anh Thông trung lên, lăn mấy vòng trên cát. Anh Hùng hét lên thật lớn. Thiên thủ quan âm tỏa ra như muôn ngàn cánh sen bung nở, nâng không của Minh Tiến lên nhẹ nhàng. Anh lại phóng tới, dùng chuẩn đề Phật mẫu đấm ngay ngực tên ác ung. Minh Tiến văng vào vách đá, làm cho chúng kêu lên trăng trắc, nứt ra những đường lớn. Anh Hùng như một con tiêu thân không bỏ cuộc, lại tiếp tục áp sát. Lần này Tiến chơi hết sức, hét lên: "Ngũ hành sơn công, ấp!" Tôi như rơi tim ra ngoài. Một luồng pháp khí như mây cuộn màu trắng đổ ập xuống đầu anh Hùng, khiến cho anh quỵ gối. Cơ thể anh Hùng giờ chẳng khác gì người hấp hối. Ấy vậy mà anh vẫn xông tới. Đôi mắt ẩn sau mái tóc dài phát ra hai vòng lửa cuộn xoáy, là hỏa nhãn. Khoan đã, nếu dương chú làm cho tay anh bị trách thì chơi hỏa nhãn khác nào chọc mù mắt đâu. Không cần tới tôi hét, anh Thông cũng cảm nhận được, liền kêu lớn: "Đừng, đừng có!" Cái không vẫn đè nặng. Anh Hùng nghiến răng trụ lại. Đột nhiên Nam Cù Lè từ đâu nhào tới, dùng đá đập vào đầu Minh Tiến gây sao nhãn. Anh Hùng nhân cơ hội ngàn vàng, liền phát ra hỏa nhãn, dồn sức mạnh lên cánh tay, đấm cho ngực Minh Tiến, khiến cho nó lõm một vết to bằng cái tô. Hắn gục xuống, anh Hùng cũng ôm đầu, máu mắt chảy ra như lệ ướt đẫm gò má. Anh mò mẫm bò tới chỗ Tú Linh, rồi loạn choạng choàng tay ôm lấy cô. Sợ đòn đánh vừa rồi không có tác dụng thì anh vẫn sẽ tiếp tục đỡ đòn cho cô. Tôi tức tưởi, cố gượng dậy mà chạy tới, nhưng vẫn không đủ lực. Đứng đằng xa chỉ thấy mắt anh Hùng nhắm nghiền, máu chảy ra rất nhiều. Hình như anh mù rồi. Nam Cô Le đổ gục xuống như một tòa lâu đài cát tan vỡ. Anh Hùng và Tú Linh không còn sức chiến đấu. Tôi thì nằm gục với xương cốt tan nát, đau đớn và bất lực. Tôi muốn hét lên mắng Vân Hạo tại sao nãy giờ không tiếp anh Hùng. Tôi nhìn sang thì liền nhận ra một chuyện. Không phải Vân Hạo không muốn tiếp, mà là anh ta đã tới giới hạn. Vân Hạo ối máu ra một vũng lớn, dường như năng lực của anh ta bị khắc chế bởi không của Lê Gia. Thử tưởng tượng bị thứ ấy chụp hàng chục lần, lục phủ ngũ tạng của người thường làm sao chịu nổi. Na Dạ mất đi sự kiểm soát của Vân Hạo, liền bị ác khí của Ngọc Dao áp chế. Con bé dặn ra khỏi con rắn. Tôi tức cả người, tại sao nó lại chưa bị xé xác chứ? Ngọc Dao lững thững lại gần Vân Hạo. Nó quét mắt một vòng rồi cười khẩy. Vân Hạo nhếch mép. Ít ra thằng chú mày cũng đã đền mạng. Để tôi xem Lê Gia sẽ xử chủ này ra sao. Các thí chủ lại ngây thơ quá rồi. Lê Gia muôn đời nay đi hòa giải, thử xem bị uy hiếp bao nhiêu lần. Nếu không có bí thuật thì 100 cái mạng cũng không có đủ đâu. Vân Hạo sững sờ, liền đưa mắt nhìn qua Minh Tiến. Hắn đang lột xác, bên trong chui ra một Minh Tiến khác. Anh thông mặc kệ tên thiên vương còn lại, vùng mà đào lao đi xé gió, chém thẳng vào cái đầu của Minh Tiến vừa chui ra. Một tiếng nổ quỳnh vang lên, khối đen nổ tung. Minh Tiến một lần nữa chụp được cổ họng anh thông. Hắn nói như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay tại đây. Tao đã nói rồi, mày chỉ là bại tướng. Anh thông không quan tâm, mà đào tụ lại, anh đâm ngay cổ họng. Nhưng tiếc thay, chỉ làm cho khối đen một lần nữa nổ tung mà thôi. Minh Tiến dường như đã khai mở ra những tuyệt kỹ cuối cùng. Anh thông co chân đạp vào mặt hắn. Hắn cứ trơ ra đó. Đột nhiên cánh tay tên phó hội chủ cuồn cuộn nổi lên cơ bắp, đập anh thông xuống bãi cát. Lực đập cực mạnh, tưởng như làm nát đá như chơi. Anh thông lợi dụng lúc hắn sơ hở thì lao vút đi mà mắng. Thằng chó, mày lại dùng tà thuật gì rồi? Minh Tiến mặt đờ đẫn như một người mất hồn, hai hốc mắt trống không, da thịt như một con tắc kè đổi màu liên tục. Hắn cười lên khúc khích nói. Đấu với người thì ta là người, đấu với ma thì ta là ma. Gió bão nổi lên càng lúc càng lớn. Mưa không còn là những hạt li ti nữa, mà đã bắt đầu nặng hạt. Vân Hạo cười lên đắc thắng. Ngọc Dao nhìn sang nói. Sắp chết làm cho mày hưng phấn tới vậy sao? Hay để tao tiễn mày đi một đoạn vậy? Vân Hạo nhìn tôi, xong rồi lại nhìn vào, nói chắc nịch. 100%. Hết giờ. Tôi còn chưa hiểu tại sao Hạo lại nhìn tôi, thì một tảng đá to bị ai đó ném về phía Minh Tiến. Hắn ta không chút nào núng, đưa tay lên đỡ, rồi bóp nó nát ra thành từng mảnh. Từ xa, ở vách đá bên trái tôi, bước ra hình dáng một người phụ nữ tầm 50, buộc tóc, áo khoác nhàu nát, thần thái uy dũng. Không ai khác mà chính là bà Mực. Ngọc Dao đơ người ra. Có mụ đó còn sống? Minh Tiến nhíu mày. Vị nữ thí chủ đây là... Bà Mực không dòng do mà vào đầy luôn. Thí chủ con mẹ mày đó, cái lũ buôn thần bán thánh. Tôi muốn đứng dậy nhưng không được. Kêu tên bảo an nãy giờ nhưng nó không hồi đáp. Đúng lúc mọi hy vọng của tôi tưởng chừng như sắp tắt, tôi mới sực nhớ lại. Nãy giờ tôi không còn thấy đau phổi nữa. Đột nhiên, cổ họng tôi sộc lên một mùi tanh, giống như cạo nhớt từ tấm thớt ra vậy. Tôi nôn một bãi, ối ra cái thứ xanh xanh đỏ đỏ. Bảo an mới lên tiếng. Ê, xong rồi đó, ngươi không cần sợ san hô lông heo nữa rồi. Bây giờ thì chuẩn bị đánh nhau đi. Tôi ngỡ ra. Nãy giờ ngươi trị thương nó sao? Không, ta chỉ đánh nhau là giỏi thôi. Trị thương thì có người khác, ta sẽ giới thiệu với ngươi sau. Nhưng mà giờ ta đau đớn xương cốt lắm. Bảo an thở dài. Nè, thiên hổ á, mạnh nhất là quan sát, mạnh thứ ba là tấn công. Mạnh cái gì á thì hồi nãy ta chưa có nói, chính là hồi phục đó. Đúng lúc đó, phía bên kia dội tới khí lực của bà Mực. Dường như sau cuộc đấu khẩu chống vánh, hai bên sắp giao chiến. Anh Thông phấn khởi nói. Con biết má không có xấu mà, đập nó đi má. Bà Mực giơ ngón cái xuống, chỉ về phía Minh Tiến mà thách thức. Tụi mày chỉ giỏi ăn hiếp con nít, thử đánh với tao coi. Lê Gia chủ là khóa, ép, dồn đối phương vào một thiên bí bách như Vân Hạo bị như vậy, còn gọi là không. Ngọc Dao và Minh Tiến thoáng nhìn nhau, bất ngờ tung ra cùng một chiêu, gom lại chính là hai lớp ngũ hành sơn đè lên bà Mực. Bà Mực nhếch mép, nhảy lên rất nhẹ, tay phải tụ khí đấm thẳng lên không trung. Đúng lúc tôi định hỏi bà ta làm vậy có ý gì thì một tiếng nổ như pháo hạm khạc đạn ra. Một quyền của bà ta đấm nát hai lớp ngũ hành sơn, chính là những cuộn pháp khí như mây xoáy kìa. Khỏi nói cũng biết, hai tên Lê Gia trố mắt ngạc nhiên nhìn bà Mực đáp xuống ngay trước mặt anh Hùng. Bà ta thoáng nhìn tình cảnh của Tú Linh rồi nói: "Con gái à, Thông Hải, ai đợi đi sợ mấy thằng Lê Gia dễ trách này chứ?" Thoáng chốc, dường như Tú Linh mở mắt ra vì câu nói đó, có lẽ vì cái giọng nói thân quen chăng. Minh Tiến có phần ngơ ngác vì đang dò xét địch thủ. Bà Mực cởi áo khoác ngoài, bên trong là một cái áo ba lỗ trắng. Khắp người bà không phải là kinh văn, mà là mực xăm kỳ lạ, có màu đỏ và đen. Hèn gì từ lúc gặp bà trên tàu tôi cứ thấy lạ, đó là bà ta mặc áo dài tay che kín đến tận cổ. Tôi gọi mực xăm kỳ lạ là bởi vì những hình xăm như những con trắng nó đang di chuyển. Đứng cạnh bà Mực lúc này, cảm giác như chìm trong bá khí, hệt như đang bị sóng biển nhấn chìm. Ngọc Dạo cười khẩy, coi thường bà Mực sau tất cả những gì bà đã thể hiện. Nó đạp chân lao đi như chim ưng săn mồi. Minh Tiến trợn mắt, dường như hắn ta cảm giác được nội lực bùng nổ, liền mở miệng quát lớn: "Được, dừng lại ngay!" Nhưng quá muộn. Ngọc Dạo từ bên trên bổ xuống, hai tay chắp lại, chính là hai bài sát chú. Nó định lợi dụng tốc độ y như lúc nãy đánh với tôi. Ai ngờ bị tay bà Mực chụp với tốc độ còn lớn hơn. Mực xăm đang tan chảy ra, khắp cánh tay của bà nhiễu xuống rất nhiều nước, ném Ngọc Dạo đi như một quả banh. Bà nói: "Để coi, đấu với Lê Gia thì không dẫn chơi được rồi. Bữa nay tao cho mày coi nè." Bà Mực cắt máu hai lòng bàn tay, xoa lên cánh tay, chắp lại độc chú lầm trầm, hét lên một tiếng thật lớn: "Hộ pháp Nam Hải đại tướng quân!" Bãi biển bấy giờ vang lên một tiếng hú lấn át đi mọi tiếng gào thét của cơn bão. Chính xác là tiếng cá voi, rất lớn, tưởng như xé toạc màn nhĩ đi. Khắp người bà Mực bốc lên pháp khí màu xanh như hơi nước cuộn cuộn. Trên đầu bà là một đám khí có hình đầu cá voi. Hai bên tay bà là hai cái vây cá rất to như một bộ giáp che chắn. Nhìn kỹ thì hai cái vây chính là hai thanh đao. Con cá voi gầm lên, sóng xung kích một đòn làm vỡ nát cả vách đá đi. Phen này thì quả thực là đại chiến rồi. Từ lúc gia nhập Lục Lâm cho tới bây giờ, tôi chưa thôi bất ngờ về những gì mà thế giới kỳ ảo này mang lại. Có khi là kỳ quan, có khi là thắng cảnh, có khi là ân oán, và cũng có rất nhiều trong số đó chính là những bí thuật của các bậc trưởng thượng cao nhân Lục Lâm. Tôi sững sờ trước hình ảnh hộ pháp Nam Hải đại tướng quân đang bốc lên ngùn ngụt, hệt như hơi nước cơ động cuộn lên rồi xoáy vào thân hình màu xanh của cá ông đang uy dũng trong bộ giáp. Thấy Nam Hải đại tướng quân của bà Mực làm tôi liên tưởng tới ngọc nữ của bà Sò. Đều là những bà cụ có số má, chứ không thể chỉ là một ngư dân tầm thường được. Minh Tiến nhếch mép: "Cá lìa thìa của nữ thì chỗ đầy đẹp quá ha. Nhưng có vẻ chúng ta nên kết thúc sớm thì hơn. Hôm nay sa môn ta đây xin mãn phép đem con cá nhỏ bé đôi đi phóng sanh giùm cho thi chủ ngạc." Dứt lời, Minh Tiến bắt thủ ấn, cắn đứt da đầu ngón tay cái của cả hai bàn tay, vuốt dọc máu theo cánh tay. Hắn ta nhất định cũng đang gọi hộ pháp xuất hiện. Tôi hồi hộp chờ đợi, quên luôn chuyện bảo an đang tréo tôi. Trên đầu hòn đảo lúc này tưởng như là cả một cuộc đại chiến của tự nhiên. Mây đùng lại theo từng lớp rất dậy, ông trời chỉ đang khuấy một nồi bơ đen đặc khổng lồ. Mây dậy đến độ tưởng như đứng trên đỉnh búp sen đá của đảo, với tay lên là có thể chạm vô. Đường chân trời trên biển chỉ là một làn mỏng có màu xám. Biển khơi bị bao phủ bởi mưa giông, còn bãi cát nơi này thì chịu từng đợt sóng ập vào dữ dội. Bà Mực đối đầu với Minh Tiến làm tôi nhớ tới mấy bộ phim cao bồi hay có cảnh đấu súng trực diện. Một tia sét trạch ngang đỉnh trời của đảo sương mù, cùng lúc giọng Minh Tiến như mãnh thú gầm lên: "Hộ pháp ngũ hành sơn, khai!" Tức thì khí lực trên người hắn ta bừng lên thẳng đứng. Nôm na mà nói, giống như có rất nhiều búp măng nhọn quắc đâm lên từ chân. Chúng có màu trắng, lấp lánh ánh sáng. Những búp măng khí tức ấy phình to ra, chúng còn tạo cả ra gió, cuốn cát quay vòng vòng. Trước giờ tôi thấy hộ pháp hoặc là khí tức có dạng khối là nhiều, với màu vàng, đỏ, xanh dương, ít khi thấy màu trắng. Hộ pháp ngũ hành sơn quả nhiên đem tới một cảm giác khác lạ. Tôi nhớ lại, ngũ hành sơn cũng có thể làm hộ pháp được hay sao? Bảo An gắt lên: "Nè, cho ngươi định coi đánh lộn á mà không cứu người hay gì? Tỉnh dậy nhanh coi." Từ đỉnh đầu cho tới lòng bàn chân của tôi như có một dòng điện chạy qua, các cơ bắp co giật, tay nắm chặt lại. Những vết thương ở lòng bàn tay, ở lưng dần khép miệng lại hoặc ngưng chảy máu và đau rát. Tôi ngồi dậy nhưng chưa hết đau hẳn, xương cốt vẫn còn cảm giác rất yếu. Bảo An nói: "Đi tới giờ tôi lên nhanh lên, hình như có chuyện không ổn xảy tới với con bé rồi." Bảo An nói thế thì tôi cũng men theo bờ biển tìm tới chỗ Tu Linh. Nhưng nói gì thì nói, trận chiến bên kia không xem quả là phí cả cuộc đời. Bà Mực còn nhíu mày khó hiểu, thì tức thì hai lòng bàn tay Minh Tiến đập mạnh vào nhau. Từ trên đầu bà lão tài công tựa hồ như có mấy triệu khối nước đổ ập xuống. Không, thứ đó không phải là nước mà là không. Bảo An giải thích chỗ này cho tôi, nhờ vậy mới hiểu được. Nếu như Tăng Phật Long có hộ pháp Phật thủ được tạo thành từ bài chú Thiên Thủ Quan Âm Công, thì của Minh Tiến chính là đưa không lên thành hộ pháp. Ở cấp này, liên kết giữa hắn và không trở nên toàn vẹn và cực đại. Dù không bị hư hoại nhỏ, hắn sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng. Cũng tương tự như hộ pháp chú, về cơ bản, nếu như đang thi triển hộ pháp mà bị quỷ chú đi, người dùng hộ pháp coi như tự sát. Thứ màu trắng dội xuống như tác đổ kia không phải là nước, mà chính là khí lực của ngũ hành không. Những búp măng đâm ngược từ trên trời xuống, các bụi bị gió bão quật đã mịt mù, nay lại thêm những vụ nổ cho va chạm giữa hai luồng áp khí, bãi biển có lẽ đã lỗ chỗ như bị đánh bom. Bảo An lại nói: "Minh Tiến đặt tên ngũ hành sơn là cho thuận miệng. Kỳ thực bí kíp của hắn tạo nên ngũ hành không chính là sự sinh khắc chế hóa của tự nhiên. Bất kỳ nơi nào cũng sẽ có đủ năm yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vậy nên Minh Tiến vận dụng sự xung khắc của nó để tạo nên sợi dây ràng buộc khóa chặt hết sức mạnh mẽ. Vì vậy mới gọi là không. Sinh, khắc, chế, hóa, ngũ hành tương sinh tương khắc nên gọi là không. Chẳng phải là không có, không tồn tại, mà chính là chỉ trạng thái cân bằng của tự nhiên. Vậy nên, hễ thứ nào nằm trong phạm vi của không mà lại chẳng cân bằng với tự nhiên thì sẽ bị không đè nát." Đòn đánh mạnh bạo của Minh Tiến làm bãi biển trung chuyển lên, cát bắn lên bị gió thổi như sương mù. Những tưởng bà Mực đã chìm sâu dưới mấy thước cát do bị ngũ hành đè chặt. Ai dè khi cát bay đi, mới thấy hình hài của Nam Hải tướng quân đang lắc đầu để cát bay đi, tựa như những con cá heo trong công viên đang giỡn với nhân viên cho chúng ăn. Bà Mực chắp tay, mười ngón tay kẻ đang vào nhau, bà nói: "Lê gia có vậy thôi, thì về nhà mà chơi với kiến đi cho đỡ nhục." Dứt lời, Nam Hải tướng quân kêu lên một tiếng như đang hiệu triệu thiên binh vạn mã xuất kích. Sấm chớp lóe lên, làm tôi cảm giác tới thiên tượng cũng hưởng ứng tiếng kêu đó. Bà Mực nhảy lên rất cao, vẽ nên một cái vòng cầu khối xanh lơ lửng trên không trung, cách chừng 5-6 thước trên đầu của Minh Tiến. Bà hét lớn: "Nam Hải đào, chém!" Tôi cứ tưởng sẽ có một luồng quang thể lấp lánh màu xanh bổ thẳng xuống đầu Minh Tiến, đất đá sẽ lại được dịp bay lên tứ tung. Nhưng không, bản thân tên Tiến chắc cũng bất ngờ. Thứ lao xuống chính là bà Mực cùng với Nam Hải đao, có hình dạng giống như cái vây cá ông. Không tiếng nổ, không bụi bay mù mịt, tóm lại là không có hiệu ứng âm thanh ánh sáng. Chỉ thấy một phó hội chủ Lê gia cẩn thận đưa ngũ hành sơn chắn phía trước lưỡi đao. Búp măng trắng mọc lên thành một cái khiên, vòng cao lên hút qua đầu để che chở cho hắn ta. tưởng như trời có sập cũng không làm cho Minh Tiến sức mẻ đi cộng lông. Ai dè đâu, vây cá xẻ đôi tấm kiềng làm từ búp măng đó, rạch nát đám ký lực màu trắng, làm chúng đùng lại như một chiếc gối bông, bổ xuống người Minh Tiến, làm cho hắn hét lên một tiếng, quỳ cả hai chân xuống mà thở. Bà Mực đáp đất, đứng trước mặt Minh Tiến mà nói: "Một đao của Nam Hải tướng quân nặng như bị đè dưới 86.000 thước nước, cơ thể lạnh giá vào tận xương tủy. Sao, tao nói có sai hay không? Hôm nay chính là ngày tàn của tụi bay, ngay tại đây." Ngọc Dào lúc này lén đi vòng ra, bất thình lình phun cây dao găm lên, nhắm ngay ót bà Mực mà đâm tới. Tôi chưa kịp hét lên cảnh giới thì anh Thông đã kịp thời lao đến, đạp ngay hông, làm nó một lần nữa đập mình vào vách đá. Dường như đòn cước của anh gom tất cả thù hận từng người mà trút lên. Tôi đứng bên đây nhìn cú va đập mà cảm thấy thốn cực kỳ. Tên Thiên Vương cuối cùng định đánh lén anh Thông, tiếp tục bằng cái đòn Bát Nhã Tâm Kinh, mục đích là để phân tán Bạch Đan. Lần này thì tôi không để cho nó tội nguyện. Tạm bỏ qua chuyện của Tú Linh, tôi cùng Bảo An nhảy đến. Tay tên Thiên Vương vừa vận khí tung đòn thì Thiên Hổ phun vuốt chém vào lưng. Hắn hét lên đau đớn. Anh Thông quay lại, sẵn ma đao trong tay bổ xuống hai chân của hắn. Lập tức hắn hét lên không ra hơi rồi ngã ra, hai chân khô đét như cây mục, gã gập ngang cho quá thành tro bụi. Ma đao quả thực lợi hại. Tứ đại Thiên Vương cái gì chứ? Một tên gãy tay, một tên trật cổ, một tên mất tay, tên còn lại mất chân. Tôi nghĩ rằng đây là bài học thích đáng cho bọn chúng. Ác giả ác báo, cấm có sai. Anh Thông kêu lên: "Cậu à, mày không trúng độc hả? Tao tưởng mày chết rồi chứ." Tôi vuốt ngực, thấy quả thực không còn chút đau đớn nào. Bây giờ tôi mới nói: "Bảo An, nhầm, Thiên Hổ đã thay độc cho em rồi." Anh Thông nhíu mày, thử đấm tôi mấy cái rồi nói: "Ờ ha, đúng là mày khỏe rồi. Tao sợ mày mọc thêm tay á rồi chui vào người đám cá đó mà sống chứ." "Ôi, bây giờ không còn thời gian giỡn đâu anh ơi, chúng ta qua tiếp bà Mực đi." Vân Hạo ngồi trên một tảng đá, dựa lưng ra sau, thở lấy sức rồi nói: "Hay quá ha, bà ta không cần chú em giúp đâu, đi lo cho Tú Linh với Hùng đi kìa." Hạo vừa nói xong lại một lần nữa cho Na Già quấn chặt lấy Ngọc Dạo, không cho nó thoát ra. Anh Thông kêu lên: "Ờ đúng đúng, qua coi hai người đó mới được." Chúng tôi nhìn về hướng anh Hùng thì chợt dâng lên một dự cảm bất an. Anh đã gục đầu xuống, Tú Linh cũng chảy nhiều máu, nằm im bất động. Anh Thông vừa chạy vừa la: "Đại ca, đại ca, mẹ nó, tính chết nữa hay gì vậy?" Ai dè đi tới nơi thì thấy anh Hùng và Tú Linh đều còn thở. Anh Hùng đã ngất xỉu đi, máu chảy từ hai mí mắt, ướt cả cổ và ngực. Anh ngất trong tư thế choàng tay bảo vệ cho Tú Linh. Hai cánh tay đầy vết rách như bị dao rạch. Tôi lấy đồ trong ba lô Tú Linh ra, tìm bông băng thuốc đỏ. Mặc dù cô ta là hàng trong, nhưng cũng như chuyện mua thuốc say sống, bông băng thuốc đỏ chỉ là đề phòng mà thôi. Lần này quả thực không mong muốn phải dùng tới thứ đồ sơ cua nguy hiểm này. Tôi cho Bảo An xem qua vết thương. Do bức tượng Jehu không đều nên vết rách trên hông Tú Linh cũng hết sức nham nhở, coi bộ khó mà mai lại được. Cũng may là Tú Linh đã phong bế huyệt vị kịp thời, cho nên máu không chảy ra nhiều nữa. Chuyện này bắt đầu nguy hiểm, vì nếu Tú Linh ngất quá lâu, cơ thể bị những vấn đề liên quan đến tuần hoàn máu là chết luôn. Bảo An nói: "Đè lên vết thương, ta sẽ chỉ chỗ để chăm cho Tú Linh tỉnh dậy. Bây giờ qua lúc nguy hiểm rồi, nó sẽ tự biết cách cầm máu đó." Anh Thông lấy gạt đè lên vết rách. Tôi theo lời Bảo An đo một thốn bằng đốt ngón tay của Tú Linh, sau đó tìm ra một huyệt ở vị trí trên rốn một chút, ấn mạnh vô. Bảo An bảo phải ấn mấy lần tôi mới làm đúng được. Quả nhiên Tú Linh hớp một hơi thở như người chết đuối, mắt mở to, từ từ có lại nhận thức. Lúc nãy đánh nhau to quá, Tú Linh không có thời gian cầm máu, lại bị Minh Tiến đánh làm rách thêm vết đâm, cho nên cô phong bế huyệt vị rồi ngất đi tạm thời. Đúng như Bảo An nói, chỉ cần có người đánh thức cô dậy được khỏi cơn mê thì tự cầm máu và làm các việc trị thương cho chính mình được. Dự định lấy kim để tự mai vết thương, Tú Linh chợt hỏi: anh Hùng đâu? Anh Thông đặt anh Hùng nằm kế bên, nhưng do hai bọn tôi che khuất nên cô không thấy. Tú Linh nén đau, bò tới sát bên anh. Cô kêu lên: Trời đất ơi, mắt anh Hùng bị sao vậy nè? Ừ, thằng Chả không xài dương chú được. Mà lúc nãy vì bảo vệ mày á, mở quả nhãn ra, giờ cô như mù luôn rồi. Tú Linh sững sờ, khóc không ra tiếng, hai tay vuốt vào cánh tay rách nát của anh Hùng. Cô nói: Không, không đúng, anh Hùng à, anh Hùng không thể như vậy được. Tôi thấy tình hình như vậy hoài cũng không ổn, mới lựa lời nói: Ừ, chứ đừng có xúc động, lo mà trị thương cho Giấy xong đi. Lát sau mình đem anh Hùng lên ghe của bà Mực á, trên đường về thì tìm cách trị cho anh, chắc chắn được mà. Tôi và anh Thông phải lây lắm, Tú Linh mới chịu tiếp tục công việc trị thương cho chính cô. Lúc này cuộc chiến của bà Mực và Minh Tiến thú thật đã mở tầm mắt cho tôi hơi rộng. Tú Linh cũng mắt chữ A mồm chữ O khi thấy hộ pháp Nam Hải tướng quân. Câu đầu tiên cô kêu lên: Bà ấy là Thông Hải. Tôi hỏi hộ pháp đó chỉ mình Thông Hải mới dùng được hay sao. Tú Linh gật đầu. Cô nói: Gần như vậy á. Thông Hải không phải chỉ có những người thuần chủng, đâu đó vẫn còn những tên như Trần Nai trà trộn vô, tức là những người ngoại tộc. Vậy nên khi gặp một Thông Hải, chưa chắc họ là Thông Hải. Nhưng nếu gặp một Thông Hải có hộ pháp Nam Hải tướng quân, thì đó chính là Thông Hải thuần chủng đó. Lê Gia không khóa được Thông Hải, vì Thông Hải chịu được áp lực rất lớn của nước, huống hồ vì dăm ba cái áp lực từ thiên. Thông Hải sống trong điều kiện áp suất từ nước rất lớn, nên nếu có thứ nội lực bên trong cơ thể, thì thứ đó cũng có áp suất lớn để cân bằng lại. Hộ pháp của Thông Hải có sức nặng khủng khiếp, vì thế họ không thể xâm trực tiếp nó lên người, đành phải tách ra làm hai, thường là nửa trên người, nửa trên vật dụng. Vật dụng có thể là dao găm, dây chuyền. Đối với bà Mực thì cao tay lắm rồi, bởi vì rất ít người đủ bản lĩnh làm hẳn ra một con thuyền. Lúc mới thấy hộ pháp cá ông trên chiếc ghe của bà Mực, Tú Linh chỉ nghi ngờ một chút về thân phận Thông Hải của bà ta, nhưng không dám chắc chắn. Chúng tôi vẫn chỉ là những hậu bối yếu xìu, ngồi quan sát hai cây gừng già bên kia choảng nhau không biết mệt. Minh Tiến đưa hai trận ngũ hành, mỗi một tay điều khiển một trái núi, hai tay đập vào nhau thì cả bờ biển sáng bừng lên những cột màu trắng dày như bông gòn, đập xuống có uy lực như suối trời lạc dòng đâm tới nhân gian này. Bãi biển kêu lên ầm ầm như muốn sụp đổ đi. Nam Hải tướng quân vung hai thanh Nam Hải đao, xoay ngang là chém đỡ, xoay dọc là tấn công. Bà Mực Nhân lúc Minh Tiến sơ hở, bắt chéo đao, bổ từ đầu xuống chân của địch thủ, làm hắn trung lên vì đau đớn. Mấy ngàn vạn khối nước trong tưởng tượng đè lên vai Minh Tiến, xương của hắn như bị ngâm trong băng. Chưa kịp thở thì bà Mực đã lao tới tung ra một quyền ngay bụng Minh Tiến. Hắn kêu la như bị cắt cổ, thân hình văng ngược ra sau, đến khi đập vào vách đá mới ngừng lại. Tú Linh nói hộ pháp của Thông Hải thường không theo hệ thống Phật giáo như săn lan đập miễu, mà theo hệ thống thần thoại đạo giáo, coi trọng tiên thánh. Mỗi một lần dùng hộ pháp phải ra sức cứu độ 8.000-6.000 hải sinh thì mới có thể dùng tiếp. Đặc biệt, nếu đẩy hộ pháp lên cực hạn thì chiêu thức đoạt mạng ấy có thể giết địch thủ dễ như trở bàn tay, nhưng bù lại người thi triển sẽ mất một tay hoặc một chân cho biển. Biển không quan tâm gì ngoài hai chữ sòng phẳng. Tôi buộc miệng: Cứu bao nhiêu cho đủ chứ? Tú Linh thở dài, nói có vẻ chua xót: Còn một cách khác, đó là cúng mạng người cho biển á. Tôi hướng nhìn về phía bà Mực, cảm giác này khá giống lần đầu tôi nghe đến cách mà Lục Lâm dùng ngoại biến, loại tà thuật dùng để làm bản thân trẻ đi, tránh cái chết đến đột ngột. Minh Tiến bò khỏi vách đá, đau đớn hét lên, kèm theo sự phẫn nộ cùng cực. Hai tay vung lên cao rồi đập xuống. Ngũ hành không còn dạng mây bồng bềnh, mà hóa thành những cái vòi màu đen quấn quanh Nam Hải tướng quân. Bà Mực xoay tay, hai thanh đao chém một vòng, những cái vòi bị lìa ra rồi liền lại. Minh Tiến gồng người, cơ thể như được đẩy tới cực hạn, cơ bắp cuồn cuộn đầy gân đen, có bộ hắn ta sắp gục tới nơi rồi. Mắt hắn lồi ra, nước dãi chảy ra đầy, miệng cứ gào lên: Chúng mày phải chết. Biển động dữ dội, sóng đập vào bờ lúc này cũng cao tới 4-5 thước. Vị trí chiến trường bị gối trong một bãi đá nên bọt sóng trắng xóa, bay lả chả như hoa tuyết, hóa thành nước làm ướt khắp người đi. Thứ tuyết ấy thật đẹp, thật lung linh dưới bầu trời giông bão đen đặc. Bà Mực nhìn lên những cái vòi cuồn cuộn đổ tới. Minh Tiến dường như đang dồn hết sức cho không của hắn. Từ cùi chỏ cho tới nắm đấm trên tay của hắn hiện lên những ký tự lấp lánh màu trắng. Khí tức xoáy thành vòng cuộn quanh cùm tay như một cơn lốc. Vòi khí của ngũ hành khóa chặt bà Mực cùng Nam Hải tướng quân lại. Minh Tiến hùng hổ xông đến, trông giống như đám giang hồ lơm cơm hơn là thầy chùa. Chẳng có khí chất gì của những bậc trưởng thượng lục lâm nè. Tôi thấy bà Mực hết sức bình thản, không cắn chặt đám xúc tu ấy làm cái gì nè. Hai tay bà bắt ấn, nhờ mắt thiên hổ tôi mới thấy rõ được những động tác nhanh như chớp giật ấy. Tổng cộng là 12 thủ ấn. Âm âm âm. Tôi cứ tưởng tiếng nổ của kình lực, nhưng không phải, là sóng biển. Một con sóng đột ngột đập vào, cao gần 10 thước, vượt qua bãi đá một cách dễ dàng. Nó chồm tới dưới hình dạng một con rắn hổ chúa khổng lồ, bành mang dữ dội, chụp xuống ngay đầu của Minh Tiến. Nước cuốn lên bãi biển. Đúng lúc đó, bà Mực cũng bị ngập trong con sóng. Nước biển đồng đen xị, nổi bọt trắng xóa. Ấy vậy mà trong khoảnh khắc đó nó sáng bừng lên, tựa như có ai đó sôi đèn pha cao áp ở bên trong. Ánh sáng màu trắng pha xanh quét một vòng, nước biển vỡ tung. Chính xác là bị nổ thành muôn triệu hạt bọt biển trắng xóa. Tôi nhìn quanh, lại thêm một trận tuyết bao phủ đạo sương mù. Từng hạt tuyết bọt biển chậm chậm rơi xuống. Trong lúc chúng tôi trố mắt nhìn cảnh bà Mực đứng hiên ngang, tay chụp ngay đỉnh đầu của Minh Tiến. Tên phó hội chủ Lê Gia hai tay buông thõng, đầy máu, đôi mắt đã hóa thành đục ngầu như người chết. Thoáng chốc, mắt thiên hổ như va phải một tia giận dữ chết chóc từ bà Mực. Tôi bật ngửa, toàn bộ da gà trên cơ thể nổ lên một lượt. Lúc ấy tôi nghe tiếng bọc ăn. Bình tĩnh lại, không có gì đâu, chỉ là con Mực thôi mà. Tôi điều tiết hơi thở, nhưng nghĩ lại mới thấy đúng như lời bảo ăn. Phía bãi biển bên kia, bà Mực đang đứng gục mặt, tóc bà xõa lại, bị ướt vì trận sóng biển vừa rồi. Lúc này bà Mực buông thân thể quằn quại của Minh Tiến xuống, móc trong bộ cà sa của hắn, lôi ra cái bình chứa vỏ sứa của Tú Linh, rồi đeo lên vai. Tôi reo hò chiến thắng, định chạy tới đạp cho Minh Tiến mấy cái, thì chợt cả hòn đảo trung lên bần bật. Không biết rằng con sứa hay là do cái xác tiên cá đã kích hoạt cơ quan gì. Tiếng nước đổ ầm ầm vọng về từ khu ngoại ô và bong súng đá. Các khe nước ứa ra những cái bọt trắng xóa. Đám tiên cá không cần biết già trẻ lớn bé, kéo nhau lũ lượt phóng xuống biển, chẳng còn để ý gì tới bọn tôi nữa. Bà Mực lúc này mới chạy tới. Hai mạch nước chạm nhau rồi, cả đảo sắp sập tới nơi rồi. Tụi bay theo má, tra ghe nhanh lên. Tú Linh nghiến răng, nhọc sức lắm mới đứng thẳng được. Cô kêu lên: Thôi mà, cõng anh Hùng đi, nhanh lên. Anh Thông nhìn cảnh nước đổ xuống mà không khỏi chán nản, kêu lên: Ê, sao cái gì tới không vậy? Tự đi về sau, đừng có rủ tao đi đảo nữa. Trung chuyển càng lúc càng dữ dội. Bà Mực nói: Không ổn rồi, linh khí của đảo đã biến mất, nó sắp chìm vào đại dương rồi. Tụi bay nhanh lên, băng qua cái vách đá này là tới nơi đậu của Tiểu Ngư Nhi rồi đó. Nước đổ xuống dữ dội, Vân Hạo đang hồi phục khí lực, nhất thời không kiểm soát được đám trắng. Chúng bỏ chạy cuống cuồng. Ngọc Dạo nhân lúc hỗn loạn cũng tách khỏi Na Già, lẫn vào dòng nước, trốn biệt vào các vách đá. Tôi hét lên bảo Vân Hạo chạy qua đây, cùng rút đi bằng Tiểu Ngư Nhi. Anh ta quay lại nhìn, đoán chừng là tìm Ngọc Dạo. Tuy nhiên nó đã trốn đi rất kỹ, có khi nó còn chưa biết là đảo này sắp chìm. Chúng tôi bước thấp bước cao bò qua vách đá. Chợt anh Thông kêu lên: Con mẹ nó, nước cạn hết rồi, làm sao mà đi đây? Thực ra phải nói lại một chút, không phải là nước ngập, mà là bãi biển trước mặt chúng tôi, chính xác là quá thành một cái cửa biển. Nước đổ từ trên đỉnh xuống mạnh như cả trăm con sông hợp dòng, áp lực còn cuốn cả đá tảng lăn vòng vòng. Sóng cuồng nộ tung bọt dữ dội, không thua gì cảnh thủy điện xả cổng đáy cả. Nước phun mạnh tới cỡ đó, bãi biển dài mấy trăm mét, chúng tôi làm sao mà đi qua được đây? Tú Linh nói: Để tôi kè từng người bơi qua dòng nước này. Bà Mực nhìn cô ái ngại. Con gái à, không cần đâu. À, mà đúng hơn là mày làm không có nổi đâu. Để yên đó, tao ra tay cho. Bà Mực khuyết sáo một tiếng ngân dài, lãnh lót, vang lên bất chấp cho xung quanh chúng tôi là tiếng nước gầm rú đáng sợ. Tưởng chừng như tiếng huýt sáo ấy vọng tới trời xanh mà không có hồi đáp. Nhưng vài giây sau đã nghe tiếng quang quát. Là đám hải âu. Tôi ngơ ngác. Bà Mực định làm gì đây? Đám hải âu mặt trăng đang bay tít trên cao, quần thảo vòng quanh đảo. Bản thân chúng hiện tại cũng không còn chỗ đậu, cứ vô định như vậy vì tổ của chúng đã bị vỡ ra. Bà Mực vừa huýt sáo, tay cũng ném một đống san hô lên cao. Lũ hải âu lao xuống đớp gọn hơn. Bà thấy thế liền tóm chân một con, vừa cho nó ăn san hô, vừa vuốt cổ nó, rồi kêu chúng tôi cũng làm tương tự. Mỗi người một con. Anh Thông cổng anh hùng thì tìm con bự bự một chút. Ai cũng đã có chim. Bà Mực liền kêu chúng tôi bám chặt vào chân của chúng, đoạn dùng lực ném bao san hô. Nhìn cách nó bay là đủ biết lực tay của bà Mực kinh khủng thế cỡ nào. Cái bao dường như bay mất khúc đi. Đám hải âu mặt trăng thấy mồi bị ném thì liền đập cánh bay theo, sẵn tiện gấp chúng tôi lơ lửng trên dòng nước đang đổ ra ngày một nhiều. Bây giờ tôi mới để ý, chân lũ hải âu này lúc trước cứ tưởng là chân người, nhưng không phải, chúng chỉ có màu da người thôi. Tôi đồ rằng đám san hô lông heo ký sinh lên lũ cá cũng bằng tay người, có lẽ là một hình thái bắt chước đám hải âu để không bị hải âu ăn thịt khi đang bò trên biển thì đúng hơn, vì cánh tay giống nhau mà dễ gây nhầm lẫn chăng. Nước dâng càng lúc càng nhanh, nhìn cứ tưởng là hòn đảo đang chìm xuống. Lũ hải âu vừa bay lên đỉnh, trên trời kéo tới một trận bão kinh khủng, sấm chớp đùng đùng. Chúng sợ quá, đập cánh bắt đầu trở nên bất ổn định. Chúng tôi vì thế mà trao lượng trên không trung hết sức nguy hiểm. Anh Thông la lên oai oái, tay nắm chặt anh Hùng, chỉ sợ rớt xuống dưới rồi là chết trôi mất xác đi. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Sau lưng tôi thổi tới một luồng áp lực lạnh ngắt, kèm theo một tiếng nổ long trời lở đất, tưởng chừng như san bằng cả núi đá. Tôi giật mình quay đầu lại nhìn, thì ra trên đỉnh hoa súng đá vừa xảy ra một vụ nổ núi nước. Núi lửa phun trào như thế nào thì núi nước phun trào như thế đó. Thế nước cuồn cuộn mấy trăm triệu mét khối bắn lên không trung, hệt như một cái vòi cứu hỏa khổng lồ bơm nước từ vạn dặm vực sâu ở bên dưới. Nước dựng thành cột thẳng đứng cho bị gió bão táp ngang, một số tách ngang thành những dòng hơi nước, một số tụ thành mây, số còn lại thì đập xuống như mưa hồng thủy hết sức dữ dội. Từng cánh hoa sen bị nước đẩy văng lên không trung rồi rơi xuống vỡ ra tan tành. Tất cả về đảo sương mù, bây giờ chỉ còn lại những bọt nước bên dưới mà thôi. Chúng tôi đu bám theo đám chim, suýt chết mấy bận vì nước phun trào cứ luôn phen táp lên. Cuối cùng cũng ra được bãi biển. Tiểu ngư nhi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cảnh xung quanh thì không. Một bức tượng nước khổng lồ bao xung quanh đảo. Nói chính xác thì chúng tôi đang ở mép của một cái đáy nổi. Dưới vách nổi bao quanh là một con sóng. So về độ hùng vĩ thì sóng ma phải gọi con sóng này bằng ông cố nội. Vân Hạo nói với bà Mực. Hòn đảo đang lún xuống bởi chính trọng lực của nó. Tiểu ngư nhi thoát ra nổi không bà? Con chim thả bà Mực xuống ghe đầu tiên. Bà nói chắc nịch. Cái một, lên nhanh đi. Anh Thông nhìn bức tượng nước bao quanh thì ú ớ. Cái chó vậy? Chuyện này là thiệt hả? Tôi hét lên. Hòn đảo sụp vào khoảng không trọng lực bên trong của nó thôi. Giống như một trái banh bị chích thủng vậy đó. Chứ có gì đâu mà khó hiểu đâu anh. Tú Linh đỡ anh Hùng từ lũ chim. Ông Nam Cu Le thì hơi thở rất yếu. Mặc dù Tú Linh đã chăm ba lượt kim, nhưng dường như thời gian vàng trong cứu chữa đã trôi qua. Tú Linh nói ông ta đã bị nhiễu loạn khí lưu rất nặng. Anh Thông nhìn bức tượng nước rồi nói. Đụt mẹ, nó dựng thẳng băng như vậy sao leo lên? Rồi còn chui chân sống hay sao má? Bà Mực lo nổ máy. Vân Hạo mới trả lời anh Thông. Nè, không nhớ gì sao? Hòn đảo này là trọng lực ngược, nó bị lội lên khỏi không gian bình thường, vậy cho nên lúc này nó đang sập vào không gian của chính nó. Bức tượng nước kia là nước biển bị uốn cong theo không gian của đảo chứ không phải là sóng. Chui vào chân nó là chìm trong biển nước luôn đó. Vì biển bị uốn cong cho nên ghe vẫn có thể chạy thẳng lên tượng nước. Tôi nghĩ vậy. Anh Thông trố mắt ra. Dĩ nhiên anh vẫn chưa hiểu. Tôi mới nói: anh có nhớ ví dụ về tấm vải và quả bi sắt không? Tưởng tượng như hiện giờ có một con kiến bò quanh cái hố bi sắt, nó vẫn có thể bò theo phương dự đứng để thoát khỏi cái hố bi sắt được, vì trọng lực trong cái không gian bẻ cong này vẫn là trọng lực như những nơi khác phẳng ở ngoài cái hố bi sắt á. Nhưng mà con kiến bò được á là do chân của nó có màng bám mà. Anh Thông vẫn chưa hiểu. Tôi thì đồng ý rằng mình không còn cách giải thích nào có thể làm cho anh Thông thông được. Tôi liền nói: không phải đâu, nhóc ví dụ như vậy á, nó không hiểu là phải. Tưởng tượng mày cầm một cuốn tập học sinh, có hai cái bìa trước và sau, lần lượt là hình người nhện và người sắt đi. Mày mở tập úp xuống bàn, thì lúc này bìa trước và bìa sau phẳng với nhau, tượng trưng cho biển bình thường mà chúng ta vẫn đi. Có một con kiến bò lên mặt của người sắt, sau đó mày gặp cuốn tập lại, rõ ràng là con kiến đang nằm ngược. Nhưng mà trong mắt con kiến á, nó vẫn chỉ thấy một chiều không gian có hình người sắt thôi. Sau đó mày lại thả ra, bìa trước và bìa sau vuông góc với nhau. Con kiến bò lên ghế tập, rồi bò qua cái bìa trước. Trong mắt con kiến, nó không thấy sự gấp khúc, cũng tương tự như mắt mày không thấy được trọng lực. Chúng ta hiện giờ đang là con kiến ở bìa sau, chuẩn bị bò lên phía trước. Dù có bìa nào đi chăng nữa, trọng lực tác dụng lên cái bìa này vẫn nằm theo một hướng duy nhất, đó là giữ cho nó bám vào nước. Cho nên cái nguy hiểm không phải là chạy ngược lên tượng nước được hay không, mà là có chạy kịp trước khi cái tượng nước khép lại vĩnh viễn, chôn hòn đảo này dưới mấy trăm ngàn khối nước hay không mà thôi. Anh Thông nhíu mày nghĩ ngợi gì đó, rồi à lên, ra vẻ đã hiểu. Đúng lúc này thì mái ghe đã nổ lên ầm ầm, Tiểu Ngư Nhi bừng dậy, chạy lên bức tượng sóng dựng đứng để thoát ra bên ngoài. Bà Mực không nói nhiều, kéo ga tăng tốc, bò lên miệng của hố nước. Bà hét lên: nè, tụi mày đứng bên ngoài cho chết hay gì? Chui vô cabin nhanh lên! Sau lưng, hòn đảo bây giờ chỉ là một khối nước khổng lồ. Tôi hỏi: bà ơi, sao mà bà thoát khỏi được cái đám bạch tuộc vậy? Hỏi ngu vậy con trai. Tao nói là Tiểu Ngư Nhi làm bằng dáng sâu đen ngâm sình mà. Sóng ma tao còn không sợ, dăm ba con mực đó làm gì được. Lúc nó ném tao đi, tao bị hải lưu cuốn văng ra tít ngoài khơi xa kìa. Nhưng may là vẫn nằm trong khu vực không gian kỳ dị của đảo, chạy vô hơi lâu cho nên không kịp đi chung với tụi bay đó. Anh Thông cứ ôm cái bình nhỏ chứa bạch đang bên trong, sợ làm rơi ra, quay sang hỏi Vân Hậu: ê Dung Đất, sao từ lúc đấu với thằng Già Tiến ông nói cái gì mà câu giờ rồi đọc số như đúng rồi? Ông lẽ không biết bà Mực xuất hiện sao? Vân Hạo gật đầu: ừ, đúng vậy. Lúc tôi kêu Na Già đó, nó phóng ra quấn vào người, thì có nói nghe về sự xuất hiện của bà Mực ở bên kia đảo. Tôi tính toán thì dòng nước, hải lưu, gió cần mất 30 phút để bà đi tới được chỗ trận chiến đang diễn ra. Vậy nên mới nói là câu giờ. Càng câu giờ thì xác suất thắng của chúng ta càng cao. Tôi quay sang nhìn Tú Linh, cô đỡ anh hùng trong tay, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn bà Mực liên tục. Cảm giác gì đây? Chiếc ghe phóng đi bạc mạng, thoáng chốc đã leo hơn nửa bức tượng nước. Anh Thông ngoái nhìn xuống, đảo sương mù gần như đã biến mất dưới lớp nước tối đen. Đột nhiên mái ghe kêu lên khục khặc. Bà Mực quát: bỏ mẹ, mái sắp hư nữa rồi. Anh Thông quay sang ú ớn: kêu Nam tỉnh dậy giùm cái đi. Đột nhiên cái bình nhỏ trong túi áo anh Thông rơi ra. Anh kêu lên rồi đưa tay chụp nhưng không kịp. Chiếc bình đập vào cabin vỡ ra. Bên trong cabin bốc khói đen dữ dội, hệt như cháy ghe. Chúng tôi đều biết là Bạch Đăng. Cô ta cố tình chui ra sao? Bạch Đăng không nói không rằng, kéo theo sợi xích quấn quanh cây lô, hét lên một tiếng thật lớn rồi kéo ghe đi. Tốc độ còn kinh hồn hơn lúc nãy. Tuy nhiên điều Bạch Đăng đang làm có cái gì đó không đúng. Cô ta thường chỉ đứng im một chỗ hoặc lơ lửng để hút âm khí rồi tấn công, vì như vậy không bị hao tổn khí mạch. Đằng này một tay vừa hút khí đã truyền qua tay kia kéo ghe đi, liệu có ổn hay không? Bà Mực tấm tắc vỗ vai anh Thông: uầy, cô còn ghệ im đó con trai. Tôi hét lên: sắp tới chỗ giao hai mét biển kìa, cẩn thận va chạm đó. Lúc này miệng của hố nước đã khép lại, còn rất nhỏ, chỉ cỡ cái hồ nước ngọt bình thường. Bạch Trang hét lên một tiếng gấp mấy lần hồi ở trạm chim. Tiểu Ngư Nhi gầm lên, lao thẳng khỏi bức tượng nước, hơi chuối mũi đập xuống mặt biển, làm cho nước đánh ngập vào cả cabin. đã thoát khỏi cái hố nước tử thần, nhưng chưa thể ăn mừng được. Chúng tôi ai nấy im lặng theo dõi bà Mực điều khiển. Anh Thông chạy ra giàn khô, đỡ Bạch Đan đang rơi xuống. Khối đen như áo lụa thước tha phấp phới nay không còn nữa, chỉ có chút ẩn hiện như tấm áo khoác rách nát thôi. Bạch Đan nhìn anh Thông mệt mỏi như sắp ngất đi. Thấy em giỏi không? Anh Thông ban đầu hơi ngớ người, nhưng sau đó đã ôm cô vào lòng, gật gù. Giỏi, em giỏi lắm á. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Từ đây về sau á, anh cấm em làm những chuyện như vậy nữa, đó chưa? Mí mắt Bạch Đan khép dần, trước khi ngất đi, hoàn toàn chỉ nghe cô thều thào. Đúng là xưng em với ngươi làm bổn tiên ấm lòng được một chút đó. Đột nhiên đùng lên một tiếng, một âm thanh lạnh gáy ập tới. Tôi đang quan sát Bạch Đan và anh Thông thì cũng phải giật mình một phen. Quay đầu ra sau nhìn, tôi thấy hố nước đã khép miệng. Mấy chục triệu khối nước va vào nhau tạo nên những bọt khí khổng lồ. Áp lực từ bọt khí thổi tới làm tôi dựng cả da gà. Nếu đúng như tôi suy đoán, lực hút giữa các chiều không gian trên mặt biển đang triệt tiêu lẫn nhau. Vì đảo sương mù bị lộn ngược đột ngột nên đã giải thoát số khí bị kẹt giữa cái nồi dựng lên bởi những con sóng lúc nãy. Bọt biển chính xác là không khí bị kẹt lại. Áp lực đương nhiên không phải nhỏ. Tiểu Ngư Nhi tuy cứng cáp là như vậy, nhưng lọt vào cũng khó mà thoát ra. Vân Hạo thoáng nhìn qua màn kia, liền kêu lên. Không rồi, bọt khí đã ngay bên dưới rồi. Còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng nổ đùng đã vang lên chọc thủng màng nhĩ của tôi. Tiểu Ngư Nhi một lần nữa đâm vào đáy biển đen xì, mũi ghe chúc xuống, cả đám cứ thế trôi tự do vào lòng biển. Chúng tôi bị cuốn trong xoáy nước, xung quanh tối đen không thấy gì. Câu cuối cùng tôi nghe được lúc sắp bị nước đập cho bất tỉnh là tiếng của Tú Linh hỏi bà Mực. Một tay của Hoàng Cổ Anh Hùng, một tay nắm lấy tay bà. Bà là mẹ con đúng không? Cơ thể tôi nhẹ tênh, bập bệnh, có cố cách mấy cũng không mở mắt ra được. Cảm giác trôi mãi trong bóng tối, chẳng thấy bảo an đâu cả, cũng không nghe thấy anh Thông, không nhận được một cái tán đầu nào cho tỉnh dậy cả. Cho đến khi có ai đó hôn vào má tôi, tôi chợt bừng tỉnh, kêu lên. Là em hả? Sao mà... Còn chưa nói hết câu thì tôi thấy hình ảnh con chó thân thương đang liếm lấy liếm để vào má tôi. Con chó này rất quen, tôi đã gặp nó ở đâu rồi? Chẳng lẽ là con me? Tôi đã về tới nhà rồi hay sao? Ai đưa tôi về? Không đúng, toàn thân tôi lạnh toát. Đây không phải là cảm giác ở nhà. Mất tới mấy giây, phần vì mệt lả, phần vì nhức đầu, tôi không tài nào nhớ được con chó này. Cho đến khi một con chó khác xuất hiện ra, tôi hét lên. Mận, Đen, bọn mày đúng không? Con Mận chồm lên người tôi, liếm mặt và cổ nhột muốn chết. Con Đen thì ngồi đó nhìn tôi im lặng. Khoan đã, chẳng lẽ sóng đánh tôi dạt vào tận Cô Tô sao? Tôi giật mình đứng dậy. Lúc này trời đã sáng, mặt trời rọi xuống rát cả mặt. Phía xa xa là một dãy núi rất cao, biển xanh cát trắng. Tôi và hai con chó như lọt thỏm giữa thiên nhiên hùng vĩ. Tôi đứng bật dậy, chạy hết bãi biển đi tìm mọi người, nhưng không thấy ai cả. Không anh Hùng, không anh Thông, Tú Linh hay Vân Hạo. Bà Mật cùng Tiểu Ngư Nhi đã biến mất hoàn toàn, đến cả Mạnh Phán cũng không thấy đâu. Mất thêm khoảng nửa tiếng nữa, tôi mới chua cay nhận ra một chuyện. Tôi đã bị lạc đoạn. Con Mận chạy vòng quanh, sủa lên mấy tiếng, ra hiệu cho tôi đi theo nó. Tôi bước đi trên bãi cát, đi vào khu dừa một sát mé. Dừa ở đây rất nhiều, có thể gọi là rừng. Cách bãi biển chừng 100 bước chân là một cái bếp lửa. Trên đó bắt một nồi nước. Kế bên là một vị sư Nam Tông. Vị sư ấy nghe tiếng chân thì quay đầu lại. Tôi như muốn bật khóc lên. Dù có hóa ra tro, tôi vẫn nhìn ra người này. Chính là Thạch Sinh. Như vậy là tất cả chúng ta đã kết thúc thiên thứ 7 Tiên Cá Thổ Châu của Cổ Long Quái Sử Ký. Một diễn tiến tiếp theo rất là đáng được chờ đợi. Lâm Gia Thái Bảo luôn biết cách mà để những cái phần ở cuối, ở áp chót của một cái thiên, làm cho chúng ta rất là mong chờ những cái thiên tiếp theo. Nhưng mà lời đề nghị của Lâm Gia Thái Bảo là Huy nên làm trước khoảng 14-15 tập của Lỗ Bang Sát Thước đó, trước khi mà bước vào thiên 8. Chứ nếu không thì nghe thiên 8 trước thì mọi người sẽ không hiểu gì cả. À, vậy cho nên là bây giờ, bắt đầu từ ngày mai, ở bên kênh Nguyễn Huy, chúng ta sẽ phát truyện dài tập và sẽ phát Lỗ Bang Sát Thước, một bộ truyện nói về cái nhánh Lỗ Bang Tử của Lâm Gia Thái Bảo. Lỗ Bang Tử thì cũng đã từng được nhắc đến sơ qua ở thiên 6 một ngày cô thôi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với Lỗ Bang Sát Thước nhé, trên kênh cá nhân của Nguyễn Huy.